Chàng rể vô song, chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 343, 30 năm Hà Đông trong sảnh quán bi. À, ánh đèn mờ ảo, sương khói lượn lờ, vừa bước vào, Lâm Hàn liền ngửi thấy một mùi khói pha tạp với mùi cơ thể, mùi mồ hôi. Của căn phòng không được thông khí trong thời gian dài khiến anh bất giác cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng bày 4 bàn bi, á xanh lá cây, trên mỗi bàn đều có một ngọn đèn sợi đốt được treo lên bằng sợi dây thừng mảnh. Vây quanh bàn có 7-8 tên côn đồ nhỏ tuổi. Những tên côn đồ này đều nhuộm tóc với đủ các loại màu sắc, có kẻ mặc áo phông bó sát quần bó chân, đi một đôi giày lười, mang dáng vẻ của một thanh niên xã hội đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người thì mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, miệng ngậm điếu thuốc, rõ ràng là học sinh phổ thông của trường Kim Lăng số 1, trong đó còn có vài nữ sinh trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Tóm lại, những người này còn rất trẻ, lớn nhất cũng không quá 20 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Hàn, lúc tôi còn trẻ khi mới bước chân vào xã hội cũng là dáng vẻ này. Tiểu Đông ở phía sau Lâm Hàn nhìn những người này, trong mắt lộ ra tia hoài niệm. Lúc đó, tôi mới 19 tuổi, muốn lăn lộn xã hội, trong lòng lúc nào anh em cũng là quan trọng nhất. Vì anh em, có thể không màng tới bản thân mà chém người, cũng có thể không sợ chết hy sinh. Sau hơn 10 năm, mới phát hiện ra suy nghĩ của mình lúc đó quá ấu trĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình anh em chân chính tại vùng xám rất ít, cực ít. Nhất là trước mặt lợi ích, anh em căn bản không là gì. Chỉ có lợi ích vĩnh cửu, không có anh em vĩnh viễn. Lâm Hàn cười, những người này dù sao cũng còn trẻ tuổi, đi sai đường là chuyện bình thường. Đợi họ nếm trải một ít đau khổ, ước chừng phần lớn sẽ ngoan ngoãn trở lại trường học. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, khi mấy người Lâm Hàn rời đi, đám côn đồ kia đều nhìn sang. Đặc biệt là khi nhìn thấy 4 người đàn ông to lớn đeo kính râm phía sau Lâm Hàn, mí mắt của họ đều không kìm được mà giật giật, thần kinh trở nên căng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tất nhiên có thể cảm nhận được 4 người đàn ông vạm vỡ này không đơn giản. Anh Kiện, Lưu Vĩ ở bên cạnh hét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hét cái gì mà hét? Một người thanh niên với mái tóc nhuộm vàng tay cầm gậy bi. Á bước đến, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ta miệng ngậm điếu thuốc, mặc quần bó, trông có vẻ cả lơ phất phơ bướng bỉnh ương ngạnh, người này chính là Phạm Kiện. Lưu Vĩ, tôi bảo cậu đi tìm Tạ Huyên, đã tìm ra chưa? Phạm Kiện nhà khói hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm ra rồi, Lưu Vĩ chỉ vào Tạ Huyên đang nấp sau lưng Lâm Hàn. Tiểu Huyên, cuối cùng em cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phạm Kiện nhìn sang, hai mắt sáng ngời, trong mắt không giấu được vẻ yêu thương. Em có biết, vì tìm em mà anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Vừa nói hắn ta vừa đưa tay ra túm lấy Tạ Huyên, muốn kéo cô ta lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hả? Tiểu Đông bước lên cản lại trước mặt Phạm Kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm gì đó? Phạm Kiện nhíu mày, nhìn lên người đàn ông. Tao cảnh cáo mày, ở đây là địa bàn của tao, mày muốn gây chuyện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay khi hắn ta nói xong câu này, đám côn đồ đang đứng xung quanh bàn bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A đều chạy đến và bao vây lấy Lâm Hàn cùng những người khác. Những người này tuy rằng e sợ người đàn ông đeo kính râm, nhưng dù sao họ cũng chỉ có 4 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phe họ lại có vài chục người. Nếu thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Hàn, làm thế nào bây giờ? Tiểu Đông nhìn Lâm Hàn trưng cầu ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Dọn sạch đi, Lâm Hàn nhẹ nhàng nói. Đối với đám con nít luôn tự cho rằng mình là số một này, Lâm Hàn không có quá nhiều mong muốn giao tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đơn giản nhất là dùng vũ lực trấn áp họ trước, sau đó họ mới có thể biết được bản thân mình thực lực đến đâu, từ đó ngoan ngoãn nói chuyện cùng anh. Anh Hàn có lệnh xử lý sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Đông hét lên một tiếng, cũng không hề khách khí, bàn tay to túm lấy một tên nhóc bên cạnh sau đó quăng đi. Bịch, anh nợ em một câu yêu thương. Tên nhóc con đó trực tiếp bị ném xuống đất, cùng lúc đó ba người Tây, Nam, Bắc cũng di chuyển theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ giống như hổ nhập bầy cừu, hung hăng tiến tới cùng thế tấn công mạnh mẽ. Những tên côn đồ kia vừa ỉ vào phe mình đông người, trong lòng còn có vài tia phản kháng, nhưng chưa tới một phút đồng hồ, một nửa trong số đó đã bị đánh gục và mất đi lực chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nửa số người còn lại nhìn thấy cảnh này mặt tái nhợt vì sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, không còn lực chiến đấu. Trong khoảng 5 phút, những tên côn đồ trong sảnh bi A đã tháo chạy một nửa, nửa còn lại thì ngã ngồi trên đất than khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Hàn, giải quyết xong rồi. Tiểu Đông phủi tay đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người họ là những thành viên tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Tôn Hàn Các, đối phó với một nhóm nhóc con miệng còn hôi sữa đương nhiên không tốn chút sức lực nào cả. Lúc này, Phạm Kiện đã bị Tiểu Nam và Tiểu Đông khóa chặt cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Phạm Kiện, tôi có thể trò chuyện với cậu được không? Lâm Hàn bước đến trước mặt Phạm Kiện, mở miệng nói. Tôi hy vọng cậu sẽ ngoan ngoãn phối hợp, dù sao thì tôi cũng không thích gây khó dễ với một đứa nhóc. Phi, anh nợ em một câu yêu thương. Phạm Kiện nhổ một ngụm nước bọt lên quần áo của Lâm Hàn. Nhãi con, thứ chó chết, mày dám đánh người của tao. Anh nợ em một câu yêu thương. Phạm Kiện chửi bới, không ngừng vùng vẫy nhưng đều vô ích, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lâm Hàn với đôi mắt đỏ ngầu. Mày có phải thấy tao còn trẻ nên ức hiếp tao không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Huyên, người mà hắn ta thích đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Phạm Kiện cảm thấy rất mất mặt, càng nghĩ càng tức giận. Khốn kiếp, mày cũng chỉ có thể cậy lớn bắt nạt nhỏ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi tao bằng tuổi mày lúc này, ông đây nhất định sẽ có địa vị hơn mày. Đồ khốn nạn, hắn ta trực tiếp chửi ầm lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thằng chó, có bản lĩnh thì giết tao đi. Bằng không một ngày nào đó có súng trong tay tao nhất định sẽ khiến mày phải quỳ xuống trước mặt tao. Mẹ kiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, tất cả các loại ngôn ngữ xấu xa tục tĩu được phun ra từ miệng của Phạm Kiện. Đồ ngược lại rất cứng, vậy để tôi xem, rốt cuộc cứng đến mức nào. Tiểu Đông, Lâm Hàn hờ hững nói, cởi xuống áo khoác dính nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng thưa anh Hàn, Tiểu Đông hiểu được ý trong lời nói của Lâm Hàn, tiến lên phía trước chìa tay trái ra, hung ác giữ chặt lấy cầm của Phạm Kiện, tay phải liền đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố, lập tức vang lên tiếng bạt tai thanh thúy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tát này đánh tới cả khuôn mặt của Phạm Kiện đau đớn, đầu óc kêu ong ong choáng váng. Ngay sau đó nửa bên mặt của hắn ta sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ nó, Phạm Kiện đỏ mắt há miệng chửi rủa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố, mày dám đánh tao, sau này tao nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, khốn kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bố, anh nợ em một câu yêu thương. Bố, cuối cùng, Phạm Kiện hoàn toàn không thể thốt nên lời, những cái tát của Tiểu Đông cứ dồn dập quăng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt Phạm Kiện trực tiếp biến thành đầu lợn, khóe miệng vương vết máu, hai bên mặt bầm dập tím đỏ, đầu tóc bù xù. Anh Kiện, anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến một màn này, ba tên côn đồ Lưu Vĩ đều kinh hãi. Không ngờ người đàn ông cường tráng này lại ra tay tàn độc như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Đông lại giơ tay. Đừng đánh nữa, anh, đừng đánh nữa, cầu xin anh đừng đánh nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phạm Kiện cuối cùng cũng lên tiếng, hơi thở nặng nề, dưới cằm đều là máu tươi. Mới vài bạt tai đã bị khuất phục rồi, Tiểu Đông bất đắc dĩ, rút tay về. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên là con nít có khí phách chịu được vài cái tát. Anh nói đúng tôi. Vừa rồi tôi chỉ là muốn giả vờ trước mặt người con gái mình thích. Phạm Kiện run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tôi thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi, anh đừng đánh tôi nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.